Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1292, tiến nhập nhà xưởng. Nơi đây không thể hút thuốc, bảo an tiếp nhận đi, đặt ở trong túi áo, dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe, thần sắc hòa hoãn một ít, trên đường có ý định thăm dò hỏi, sư phụ. Tại sao tới nhận lời mời cần ngươi tự mình dẫn dắt? Không khiến chính bọn nó đi báo danh phỏng vấn đây. Bảo an nói ra, đây là trong xưởng quy củ. Miễn cho có người giả tá nhận lời mời tên. Tiến đến khắp nơi đi loạn. Đi loạn là có ý gì? Đây là nhà xưởng, có gì để nhìn? Không biết, dù sao cũng trong xưởng quy củ. Không cho ngoại nhân vào. Đi tới phòng y tế. Diệp Thiếu Dương gõ cửa đi vào, bảo an tiếp tục tại bên ngoài chờ, hay là kiểm tra sức khỏe, chính là chắc thị lực, huyết áp các loại, sau đó là rút máu. Phụ trách điều này là một người y tá, rất tuổi trẻ, dáng dấp một dạng, thế nhưng vóc người rất tốt. Rút máu, khiến Diệp Thiếu Dương chờ, bản thân đưa đến xét nghiệm thất đi, huyết dạng đưa vào xét nghiệm thất. Lập tức có một cái lão đại phu qua đây, đem chứa huyết dạng ống nghiệm lấy đi. Trương đại phu, không nên xét nghiệm sao? Hộ sĩ vô cùng kinh ngạc hỏi. Trương đại phu đi tới, đối với nàng thì thầm vài câu. Y tá nhỏ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, gật đầu, nói ra, nghe theo thiếu chủ phân phó. Kiểm tra sức khỏe thuận lợi đi qua. Lão bảo an lại mang Diệp Thiếu Dương đi lĩnh quần áo lao động. Giao 500 khối tiền thế chấp, làm một phim hoạt họa. Sau đó phân ký túc xá ở nhà xưởng một bên. Cùng khác địa phương giống nhau, là dùng màu thép ngói xây dựng một ít tầng 2 tiểu lâu. Gian phòng rất nhỏ, bên trong là trên dưới cửa hàng. 4 người giường ngủ, trong phòng một cổ tất thối mì ăn liền mùi vị. So với đại học ký túc xá còn nặng hơn khẩu vị. Nghĩ đến tương lai mình một đoạn thời gian phải ở chỗ này sinh hoạt, Diệp Thiếu Dương nội tâm có điểm mâu thuẫn, nhưng là không có biện pháp. Ký túc xá an bài xong, bảo an lúc này mới lĩnh Diệp Thiếu Dương vào phân xưởng. Dựa theo nhân sự trưởng khoa phân phó, cho hắn phân đến trên cương vị, giao cho phân xưởng tổ trưởng, sau đó rời đi. Phân xưởng là dây chuyền sản xuất, nam nữ công nhân đều có, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, làm cơ giới thức công tác. Trong công việc dung rất đơn giản, cũng rất khô khan, chính là dùng một cái công cụ đem linh kiện áp ở một cái bán thành phẩm điện thoại di động thượng. Không ngừng lặp lại, công nhân nữ có nam có, bất quá là tách ra, một người một cái cơ vị. Người nào cũng không có thể lười biếng. Một cái tổ trưởng qua đây, đem Diệp Thiếu Dương gọi qua một bên, nói với hắn mấy cái đi làm chú ý sự hạng. Tỉ như đi nhà cầu muốn báo cáo, tìm người thế thân, quý danh 3 phút, biệt hiệu 1 phút đồng hồ. Nếu như vượt qua táo bón trách bạn, Diệp Thiếu Dương sợ đến toàn thân căng thẳng, chịu đựng, tổ trưởng nguýt hắn một cái. Tiếp tục giảng thuật điều lệ chế độ, Diệp Thiếu Dương nghe được đều nhanh ngất. Cuối cùng tổ trưởng dài dòng xong, tìm một sư phụ dẫn hắn. Ngày đầu tiên đi làm, khiến hắn cứ ở bên cạnh nhìn, các loại xem sẽ hơn nữa. Dây chuyền sản xuất vốn có cũng không có gì kỹ thuật đáng nói. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, lại thỉnh giáo vị sư phó kia một vài vấn đề, cảm giác không sai biệt lắm. Vì vậy chủ động đi tìm tổ trưởng đưa ra bắt đầu công tác. Tổ trưởng cho hắn phân phối đến một cái cơ vị thượng. Nhìn hắn làm một hồi, chỉ đạo vài câu, cũng liền rời đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu làm việc, lúc đầu còn có chút mới lạ, rất nhanh cũng liền thuần thục. Một mực làm đến buổi trưa, sau khi tan việc, một nhóm người tuôn hướng nhà ăn. Còn có một vài người chiều ngoài cửa lớn đi tới, dọc theo đường đi xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, Diệp Thiếu Dương cùng với chính mình sư phó cùng nhau. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai trong xưởng nhà ăn bán cơm quá đắt, muốn 10 khối một phần, bên ngoài cũng có 7-8 đồng tiền, thái phẩm đều không khác mấy. Sở dĩ rất nhiều người đều đi bên ngoài ăn, Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài muốn một phần bát nguyên thức ăn nhanh. Ba làm một huân, cơm tùy tiện ăn, Diệp Thiếu Dương bình thường cũng yêu ở bên cạnh ăn loại này cặp lồng đựng cơm. Người khác đều luôn nói không vệ sinh gì gì đó, hắn nhưng thật ra không có cảm giác gì. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá đi, tìm được mình ký túc xá. 204, đẩy cửa đi vào, chứng kiến một cái đồng, đại thứ thứ nằm ở trên giường, ở dùng điện thoại di động nghe ca nhạc, thanh âm thả lão đại. Mặt khác trên một cái giường hai cái đồng súng lại dùng điện thoại di động xem video, cười đến rất hèn mọn. Thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến, dùng điện thoại di động nghe ca nhạc đồng quan sát hắn liếc mắt. Diệp Thiếu Dương với hắn chào hỏi, ta là mới tới, chiếu cố nhiều hơn. Đồng ngồi xuống, hỏi, ngươi là người nơi nào? Người địa phương. Diệp Thiếu Dương lập tức chuyển điếu thuốc tới, lại cho hai vị kia đang xem video cũng dâng thuốc lá đi qua. Cúi đầu vừa nhìn, hai người đang xem một cái bình đài phát sóng trực tiếp. Trên màn ảnh, một cái nùng trang diễm mặt ngực lớn muội đang khiêu vũ. Diệp Thiếu Dương trở lại trên giường mình ngồi, lúc này nghe ca nhạc vị kia ngồi xuống, cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện giết thì giờ. Hắn gọi Trương một dạng kiện, là Giang Bắc người, 30 tuổi, là theo đồng hương cùng đi Thạch Thành đi làm, đã ngây người 3 năm, trước khi ở một cái xưởng thuốc đi làm, gần nhất xưởng thuốc đóng cửa, hắn mới vào khang nhiều hãng điện tử, tiến đến bất quá 3 tháng. Ngươi là sinh viên à, ngươi tại sao phải làm phổ công, ngươi có thể làm kỹ thuật công phu, nhiều tiền, ngươi còn không mệt, ta trước làm một chút phổ công, đúc luyện, sau đó tốt nghiệp hơn nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một điếu thuốc hút xong, lại chuyển một cây đi qua. Trương ca, ngươi lớn hơn ta gọi ngươi một tiếng ca, ta mới tới cái gì cũng không hiểu. Ngươi sau đó quan tâm ta một điểm, đồng ý. Trương một dạng kiện hào sảng đáp ứng một tiếng. Nghỉ trưa chỉ có một giờ đồng hồ. Đến giờ sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng ba bạn cùng phòng cùng đi làm. Đi ở hán khu trong, nhìn đông nghịt hơn mấy trăm ngàn người đi ra công phu. Mặc dù mình là tới làm nằm vùng, thế nhưng đi ở trong những người này gian, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng sinh ra một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Buổi chiều lại là mấy giờ công tác, vẫn bận đến 6 giờ đồng hồ. Sau khi tan việc, tổ mọc ra đăng ký tăng ca, nói cho Diệp Thiếu Dương có thể tan tầm, trở lại ký túc xá. Chỉ có Trương một dạng kiện một người, cơ hội không sai. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, kéo hắn đi uống rượu. Trương một dạng kiện khách khí một chút, cũng liền với hắn đi. Từ nhà xưởng đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương hỏi về làm thêm giờ sự tình. Thế mới biết, tăng ca cũng là xem tư cách. Bởi vì tiền lương thấp, muốn kiếm nhiều tiền, cũng chỉ có dựa vào tăng ca. Nhưng là bây giờ hiệu quả và lợi ích không được, làm thêm giờ cơ hội cũng ít. Sở dĩ ưu tiên khiến công nhân già tăng ca. Trương một dạng kiện là có thể làm thêm giờ, nhưng là bởi vì lúc trước trong xưởng ra khỏi tai nạn lao động, thân thể không tốt lắm, gần nhất một mực tu dưỡng, vì vậy không muốn tăng ca. Xuất công hán, Trương một dạng kiện dẫn hắn đi tới một nhà quen thuộc nhà hàng nhỏ. Tìm căn phòng nhỏ, Diệp Thiếu Dương điểm cái dê hạt tử, thịt kho tàu đại tràng, viên ngói cá các loại vài cái nước luộc chân đồ ăn. Muốn một chai rượu đế. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Vài chén rượu hạ đỗ, Diệp Thiếu Dương cảm giác thời cơ chín muồi, bắt đầu hỏi thăm về khang nhiều hãng điện tử một ít tình huống. Trương ca, ngươi xưởng này một dạng thế nào? thích hợp một mực làm xuống phía dưới sao? Khang nhiều a, tiền lương so với khác nhà máy muốn nhiều một chút, chính là quản được nghiêm, hành động không quá tự do, khác cũng còn rất tốt. Diệp lão đệ, đừng chỉ nói, uống rượu, đến móa, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.